Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 107, cam ao đẹp quá không dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Oxen lười biếng, 9 giờ sáng mùng 5 Tết. Phần lớn cư dân mạng đã thức giấc. Tuy nhiên, vì không có việc gì quan trọng để làm trong kỳ nghỉ, nên ngay cả khi đã thức dậy, hầu hết mọi người đều nằm trên giường và lướt Weibo, không muốn dậy chút nào. Chính vào lúc đặc biệt nhàn rỗi này thì Hastic Thăng Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch yêu nhau. Thăng đột ngột leo lên hot search, giống như là chỉ cần F5 lại màn hình thì Hastic này đã leo thẳng lên top 1 hot search. Mà khi ấn vào Hastic, có thể nhìn thấy một loạt những bài đăng kèm ảnh và tin tức của mười mấy nick tích xanh của các paparazzi. Vì thế những cư dân mạng đang nhàm chán lướt Weibo trước đó lập tức trở nên sôi nổi. Fan Như Ý và fan Đại Tư Không cũng sốc theo, vội vàng lướt Weibo sợ mình bỏ lỡ tin tức. Cho dù không phải fan thì khi vớ được loại drama gây sốc như vậy, ai nỡ từ chối cơ hội được hít lấy hít để cơ chứ. Ảnh do các nick sau này đăng tải không chỉ có ảnh tĩnh, mà còn có ảnh động, ghép màn hình, video. Một trong những tấm ảnh xuất hiện đầu tiên trong hầu hết tất cả các bài đăng của các nick này đều thống nhất một cách kỳ lạ. Đó chính là tấm ảnh Tư Không Tịch ôm Mai Như Ngọc ở một hành lang xa hoa. Mờ tối, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là bức ảnh chụp những gì xảy ra ở quán Ba Tinh Dạ Hoàn Vũ đêm hôm đó. Ảnh mà đám sang ảnh chụp được có kỹ thuật cao. Camera cũng là loại có chất lượng tốt nhất. Nếu không sao có thể chụp được một bức ảnh rõ ràng như vậy ở một nơi thiếu ánh đèn. Cho dù chỉ chụp được góc nghiêng khuôn mặt của Tư Không Tịch, Mai Như Ngọc đầu dựa vào ngực Tư Không Tịch, nhưng bầu không khí thân mật vẫn chụp lại được. Quan trọng nhất là chỉ cần bức ảnh này không phải là hàng Photoshop, thì chỉ cần nhìn nước thôi cũng thấy được giữa hai người này có gian tình. Ngoài bức thứ nhất ra thì bức thứ hai, bức thứ ba đều là những bức ảnh hoặc là hai người họ quàng vai bá cổ, hoặc là nhìn nhau cười, hoặc là phối hợp một cách ăn ý, vẫn là câu nói kia. Chỉ cần không phải mù cũng có thể nhận ra được hai người này có gian tình từ những bức ảnh trên. Và để chứng minh rằng những bức ảnh này không phải là dàn dựng và Photoshop, bước thứ năm là một bức ảnh động. Trong hình, Tư Không Tịch cởi áo khoác, xắn tay áo, kéo Mai Như Ngọc vào lòng mình, sau đó vung tay đấm vào mặt Chu Lang. Vẫn là camera độ phân giải cao, ghi lại rõ ràng khí chất hung hãn sắc bén của Tư Không Tịch với khuôn mặt đỏ bừng của Mai Như Ngọc. Hầu hết cư dân mạng đều không phải đuôi mù hay ngốc nghếch. Nhìn thấy nhiều ảnh chụp với gíp như vậy, hơn nữa còn có bài viết phỏng đoán do Lỗ Minh Hạ thuê giá cao, chỉ ra hai người này đã sớm phát sinh quan hệ yêu đương. Gần như già một nửa số người nhìn thấy hot search này lập tức tin rằng Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc đang thực sự yêu nhau. Sau đó Weibo bị sập, biệt đội thủy quân mà Lỗ Minh Hạ thuê bắt đầu tham gia vào cuộc chiến sôi động này. Liên tục giả dạng người qua đường lên tiếng, VCL, VCL, VCL, mấy bức ảnh này làm tao nổi hết cả da gà. Đám gay chết tiệt cút ra khỏi giới giải trí đi, ghê VCL. Hai thằng đàn ông yêu nhau thế đéo nào được. Khổ thân tôi trước đây còn là fan của Như Ý, trước đây tôi đã thấy hai người này tương tác với nhau có gì đó là lạ, cứ cho người ta cảm giác không thoải mái. Bây giờ cuối cùng cũng hiểu là vì sao rồi. Đàn ông với đàn ông, trong 20 phút đầu tiên, những bình luận như thế này của cư dân mạng gần như lấp đầy Weibo của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch. Còn có người tag hai người bọn họ, yêu cầu nhanh chóng đưa ra lời giải thích, nhưng không biết là do Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch chưa tỉnh ngủ, hay là bọn họ không thèm để ý, nên không có động thái gì đáp lại. Nhưng những ngôn luận chỉ trích của Thủy Quân và anti-fan đến khoảng 9:30 thì bắt đầu lắng lại. Sau khi trải qua cú sốc, fan Như Ý và fan Đại Tư không phát hiện, có rất nhiều người để lại những bình luận khiếm nhã, khó coi trên Weibo của thần tượng mình. Ngay lập tức bọn họ không rảnh lo nghĩ coi chuyện này là thật hay là giả. Cũng không rảnh để lo tâm trạng của mình khi nghe tin này là tức giận hay vui mừng. Bọn họ lập tức vực lại tinh thần chiến nhau với anti-fan và thủy quân. VCL á, tao mới là người nên nói VCL này. Mỗi một bước đều có thể lấy ra làm hình nền di động nè. Chắc mắt thẩm mỹ của mày bị bệnh rồi nên mới nhìn một cái đã nổi da gà toàn thân. Có bệnh thì ra viện khám đi. Đừng có lên mạng sủa bậy. Mày yêu đương như thế nào? Thì hai thằng đàn ông cũng yêu đương như vậy. Bây giờ cả trong lẫn ngoài nước đều có thể thừa nhận hai người đàn ông yêu nhau. Người ta còn kết hôn có cả giấy chứng nhận kia kìa. Chúng mày ở chỗ này sủa cái đéo gì? Tao nói thẳng luôn, mày tuyệt đối không phải là fan Như Ý. Fan Như Ý có bị người ta thôi miên cũng tuyệt đối không thỏa mãn thần tượng mình. Anti-fan đừng cos fan nữa. Cút, ha ha ha. Trước đây đã cảm thấy Như Ý và Đại Tư không tương tác với nhau rất đáng yêu. Cứ khiến người ta mỉm cười ngượng dùm. Bây giờ cũng biết vì sao rồi ó, ha ha ha. Trầm Ngư Lạc Nhạn bún riêu rồi y. Bọn họ đúng là trời sinh một cặp luôn. À, đám anti-fan kia cút đi. Trầm Ngư Lạc Nhạn đầu đội trời. Chân đạp đất, hu hu hu, ôi mẹ ơi, OTP của con Real rồi, đời này của con đánh giá rồi, hu hu hu, ôi trời đất quỷ thần ơi, đây đơn giản là món quà tuyệt vời nhất mà tôi nhận được trong năm nay. Tôi đã từng đu rất nhiều CP, nhưng đây là lần đầu tiên CP tôi ship trở thành sự thật. Hoài bão, ước mơ chỉ đơn giản như vậy thôi. Là paparazzi thần thánh phương nào chụp được ảnh vậy? Tôi trả cho anh một tháng lương luôn. Paparazzi thần thánh cộng một. Mặc dù loại hành vi đột nhiên vạch trần chuyện tình cảm của người khác không tốt lắm, mà rình mò người ta để chụp ảnh cũng không tốt luôn, nhưng không thể không công nhận tay paparazzi chụp ảnh quá ấn tượng. Này nói, và nếu để ý kỹ có thể thấy những bức ảnh này được tung ra theo trình tự thời gian. Từ những bức ảnh này có thể thấy được quá trình hiểu nhau rồi yêu nhau của Như Ý và Đại Tư không? Hu hu hu, Như Ý của chúng ta, vốn tưởng là phải độc thân cả đời. Cuối cùng cũng có ngày được gả đi rồi. Giải hoa, Đại Tư không của chúng ta, vốn tưởng sẽ phải độc thân cả đời. Cuối cùng cũng có vợ rồi. Giải hoa, không mất nhiều thời gian để đám anti-fan đang chiếm đất dưới Weibo của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch bị tàn sát bởi fan only hai bên và fan CP đang hưng phấn. Mặc dù fan only của cả hai không phải là fan CP, tuy có chút sốc và bối rối, nhưng vẫn quyết định tôn trọng và tin tưởng thần tượng. Sẽ không vì chuyện này mà thoát fan hay quay lại dẫm idol. Có thể thấy được cách quản lý và chất lượng fan hai bên cao như thế nào. Đêm qua, Lỗ Minh Hạ đã tưởng tượng đủ loại chuyện có thể xảy ra hôm nay. Hắn hưng phấn đến độ mất ngủ cả đêm. Sáng sớm thức dậy đã chuẩn bị tốt tâm trạng chờ coi những tấm ảnh thân mật của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch lan truyền khắp mạng xã hội, bị mọi người khắp nơi thóa mà. Tuy nhiên, sự phấn khích và niềm vui của hắn chỉ kéo dài chưa đầy nửa tiếng. Lúc anti-fan bao trọn mạng xã hội, hắn cảm thấy dường như mình đã đi lên đỉnh cao cuộc đời. Hận không thể ngửa mặt lên trời, cười to sung sướng, nhưng khi hắn tiếp tục lướt Weibo, lập tức thấy được màn đáp trả không hề khoa học của fan Như Ý và fan Đại Tư không. Không phải chứ, đám fan này mất trí rồi sao? Thần tượng của bọn họ đang yêu đương đấy, còn là đàn ông đấy, là hai thằng đàn ông yêu nhau đấy. Vừa dính vào chuyện yêu đương lại còn là đồng tính luyến ái. Tại sao đám fan này lại vui mừng? Lỗ Minh Hạ nhanh chóng làm mới điện thoại của mình. Biểu cảm trên khuôn mặt đã tệ đến cực điểm, Đúng lúc này Đỗ Thủy Quân mà hắn thế cũng gọi điện cho hắn. Nói fan của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch quá nhiều. Hiện tại bọn họ bị áp xuống. Nếu muốn tiếp tục dắt mũi dư luận thì phải đưa thêm tiền. Lỗ Minh Hạ tức điên. Hận không thể ném vỡ điện thoại. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng đồng ý chi thêm tiền. Nhất định là hai người kia bỏ tiền để khống chế bình luận. Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch đều là kẻ có tiền mà. Nhưng có giàu đến đâu cũng không che giấu được sự thật. Hắn không sợ gì cả. Lúc này đã hơn 10:00 sáng. Toàn bộ dân mạng bị cuốn vào cơn bão Dreamer này. Bắt đầu tìm kiếm đủ loại bằng chứng để hit. Nhưng đúng lúc này Weibo của Tần Lãng Husky lại đột nhiên có bài đăng mới. Tần Lĩnh Phiên Lãng V. Gớm. Ai mà không có ảnh ôm ấp nhau. Thằng Tần Lãng quàng vai bá cổ Mai Như Ngọc, đính kèm ảnh chụp. Ngay sau đó, Mã Kiêu, Âu Dương Tấn cũng đồng loạt đăng ảnh đang ôm ấp Mai Như Ngọc hoặc Tư Không Tịch. Đến cả người lạnh lùng như Lãnh Túc cũng đăng một tấm ảnh mình đang nhìn Mai Như Ngọc mỉm cười. Thoạt nhìn trông rất ám muội. Thủy Quân lại lần nữa lâm vào thế khó. Fan CP đang mở hội ăn mừng khắp nơi. Cũng không dám đăng ảnh chụp nữa. Đúng thật là bức ảnh thân mật nhất của Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc là Tư Không Tịch ôm Mai Như Ngọc vào lòng. Với ảnh gíp đánh nhau siêu dũng mãnh kia, chỉ dựa vào điều này, khó có thể chắc chắn rằng hai người này đang trong một mối quan hệ lãng mạn. Nếu đó là tình anh em giúp đỡ nhau lúc say xỉn thì sao? Đặc biệt một số fan lý trí còn phân tích và suy đoán một vài thuyết âm mưu. Hai ngày nay, mặt nạ da người bùng nổ. Tính ra, những hot search liên quan đến Như Ý đã chiếm suốt 5 ngày qua. Doanh thu phòng bán vé và độ nổi tiếng của mặt nạ da người tăng từng ngày. Rõ ràng là địa vị của Như Ý sẽ ngày càng cao. Nói không chừng có thể dựa vào bộ phim mặt nạ da người giành được giải thưởng lớn. Hơn hết, Đại Tư Không cũng tham gia quá trình quay phim. Đúng lúc này lại tung drama. Có thể thấy được người tung drama này lên vô cùng thâm độc, quá thâm độc. Rõ ràng bức ảnh này đã chụp từ rất lâu. Bức gần nhất được chụp vào tháng 11 năm ngoái. Bây giờ đã là năm mới. Ủa, nắm bằng chứng trong tay sao không tung ra ngay lúc ấy? Lại cố tình đợi đến lúc mặt nạ ra người chiếu. Sời. Chẳng qua muốn làm hỏng thanh danh của Như Ý chứ gì. Đáng tiếc, Như Ý có yêu hay không yêu Đại Tư Không thì tôi vẫn là fan của anh ấy nhé. Ê nói nghe nè. Bà đây thích mặt nạ da người bởi vì thích nội dung cốt truyện chứ không thèm để ý soi mói đời tư diễn viên như nào. Tôi đây không phải sang của diễn viên nào. Chị đơn giản thích nhân vật, ôn ngôn, khiến người ta vừa yêu vừa sợ mà thôi. Trên mạng đủ loại thuyết âm mưu và bài phân tích. Lúc này, nhóm anti-fan mắng chửi cái gì lập tức bị đốp lại vào mặt. Ủa, mấy người có thể lắp não vào để tự hỏi, tự phân tích hộ cái được không? Đừng có nghe người khác nói mà lợn lành nói thành lợn què. Thời buổi, quay xe, liên tục như này, những drama lớn như thế còn ít hay sao? Không ăn được dưa thì đừng đi nói linh tinh là dưa không ngọt. Ok, vì thế, cư dân mạng hit drammer lại vướng vào mớ bòng bong. Không biết là có nên hit drammer hay không? Thế cuối cùng là drammer hay là thuyết âm mưu? Mà nếu là drammer thì hit vô sẽ chết hay hit vô sẽ sướng? Cư dân mạng rối bời, nhưng bọn họ cũng không có hoang mang được bao lâu. Hai nhân vật chính đã bị tác không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đã chính thức lên tiếng, trực tiếp nhét bình Dreamer vào tay cư dân mạng. Ép hết Tư Không Tịch V, người trong lòng tôi họ Mai, tên là Như Ngọc, biệt danh là Trầm Ngư. Em ấy sáng lạn như ánh mặt trời, chẳng có gì phải giấu giếm cả. Cảm ơn đã đọc, mỹ nhân Như Ngọc V. Bóc phốt rồi thì nói thẳng luôn ha. Đối tượng của tôi là Tư Không Tịch, chính là cái người đẹp trai đến nỗi khiến tôi chảy máu mũi đấy. Thôi, mấy ông anti-fan không cần ép, nói chứ có cho tôi tiền tôi cũng chả thèm ghê tởm mấy người. Và một điều nữa là đạo diễn Thạch chẳng biết gì hết. Tôi thực sự nghiêm túc diễn mặt nạ ra người nhé. Tất cả cư dân mạng, fan CP Trầm Ngư Lạc Nhạn. À... trùng hợp là qua tôi mải hit Dreamer nên qua đăng có một chương. Chưa ca chương này có từ hôm qua rồi, cách chương.